còn lại gì sau những ai ân mệt nhoài, một ngày mình dấu hết nước mắt cho ai. Em chìm vào những phút suy tư ngày dài, đôi bờ môi đã khô đi như tình ai. Ngọt ngào từ anh em mất đi sao đành, gạt nhẹ bờ mi em lau đi tên anh. Đâu là lời hứa nơi con tim chân thành, đâu là hơi ấm khi đêm nay tàn canh. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian từ người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, nơi em không đem trái tim mình phủ lấp ngày tháng, nơi em không cần níu tay ai một lần, nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần. Em sẽ đi tìm một giấc mơ. Từng ngày dừng bước theo bước chân dã rời, mình dừng lại đây cho con tim nghỉ ngơi. Như là đêm cuối ta buông câu tạm biệt, để lại lời hứa anh quên chưa thực hiện. Thà rằng mình buông tay xóa đi kỷ niệm, đánh lòng ra xa những vết nứt trong tim. Em về với những đêm chim bao vời đầy, chôn mình trong giấc mơ em đang ngủ say. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian từ người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, nơi em không đem trái tim mình quên lấp ngày tháng, nơi em không cần níu tay ai một lần, nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần. Một giấc mơ như ngày bắt đầu, một giấc mơ em xin ngủ sâu. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian từ người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác.